Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, chương 509, Tiên Hạ Thủ Vi Cường. Ây trai chỉ là nhìn thoáng qua giải tỏa tầng thứ hai phù văn, lập tức liền minh bạch là sâu vấn đề. Ha ha, tương đương cũng không hoàn toàn là vấn đề của ngươi. Ây trai dùng tráng kiện ngón tay tại tụ kiếm, sống lưng bộ nhẹ nhàng vuốt ve, là ta lúc ấy miêu tả đến không đủ rõ ràng. Ta lúc đầu cho là ngươi đi đến một bước này chỉ ít cần mấy trăm năm thời gian, mà người Midgard là không có mấy trăm năm tuổi thọ có thể sống. Tầng thứ ba phù văn cũng không có cố định hình thức, nó biết căn cứ nhu cầu của ngươi tiến hành cá tính hóa điều chỉnh. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải có ý thức thôi hóa hai cái này phù văn, để bọn chúng hướng ngươi cần phương hướng tới gần. Ây trai để lá sâu lập tức giật mình, khó trách ta một mực không thể giải tỏa bọn chúng, nguyên lai là phương hướng đi nhầm. Cá tính hóa điều chỉnh à? Lá sâu như có điều suy nghĩ sờ sờ cái cằm. Cảm ơn ngươi, Ây trai, ta biết nên làm như thế nào. Đợi đến Tho từ đắm chìm trạng thái bên trong sau khi tỉnh lại, Ây trai lưu lại cái khác đám đuốc thu thập tàn cuộc, đem Tho cùng lá sâu đưa đến chính mình trong vương cung nói chuyện. Thanos, Ây trai trầm ngâm nói, ta trước kia nghe Odin đề cập qua cái tên này. Từ khi thua ở Odin dưới tay về sau, hắn xưa nay sẽ không tại cửu giới phụ cận lui tới. Bây giờ Odin cùng Ancient One đã chết, Thanos đối với cửu giới kiêng kỵ tất nhiên sẽ trên diện rộng yếu bớt. Xác thực cần phải phòng bị hắn hướng cửu giới phát động tập kích. Lá sâu có ý tỉnh nói, Ây trai, người đã từng vì Odin chế tạo qua Infinity Gauntlet bán thành phẩm. Chỉ đang thu thập Infinity Stone, Thanos chui vào cửu giới sau rất có thể sẽ thẳng đến Nidavellir. Cân nhắc đến tình báo tầm quan trọng, Thanos triển khai hành động trước hẳn là sẽ đầu tiên phái dưới tay đến điều tra cửu giới cùng Nidavellir tình huống. Gần nhất ngươi có tại vòng ngôi sao phụ cận phát hiện khả nghi tồn tại sao? Ây trai lắc đầu, không có, bất quá cũng có thể là bởi vì chúng ta không có đem máy thăm dò công suất mở tối đa. Đè xuống, vương tọa trên lan can chỉnh hợp máy truyền tin. Ây trai phân phó phụ trách phòng ngự đuốc đề cao cảnh giác, tăng lớn máy thăm dò quét hình công suất, chờ đợi hơn nửa giờ. Lấy được kết quả vẫn là tất cả bình thường. Ây trai nhẹ nhàng thở dài một hơi. Xem ra Thanos còn chưa bắt đầu hành động, còn có thời gian để chúng ta làm chuẩn bị. Ây trai quay đầu nhìn về phía Tho. Tho, Asgard định làm gì? Tho chém đinh chặt sắt nói ra. Đương nhiên là trực diện Thanos uy hiếp. Đây là Asgard thân là cửu giới chúa tể trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Ây trai vuốt cằm bên trên nồng đậm, sợi dâu, không phải ta đả kích ngươi, coi như cầm tới Stormbreaker, trạng thái không ổn định ngươi y nguyên không phải là đối thủ của Thanos. Chớ nói chi là Thanos, còn nắm giữ lực phá hoại mạnh nhất Power Stone, một khi đánh lên, ta không coi trọng ngươi phần thắng. Cho dù có vị địa tịch tân nhiệm chí tôn pháp sư viện trợ cũng không nhất định có thể chiếm thượng phong. Trạng thái bình thường Thanos chính là cùng đỉnh phong thời kỳ Odin cùng một cấp bậc quái vật. Thu hoạch được Power Stone về sau, thực lực của hắn sẽ còn lấy được tăng lên thêm một bước. Power Stone có thể để cho người sử dụng trưởng khống bất luận cái gì hình thức lực lượng. Khảm nạm tại Infinity Gauntlet bên trên còn có thể vì những thứ khác bảo thạch cung cấp sử dụng cần thiết năng lượng. Ngoài ra, sử dụng Power Stone người còn đem thu hoạch được không gì sánh kịp lực công kích vật lý cùng lực phòng ngự tăng thêm. Avenger 3 bên trong, vô hạn cuồng nộ hao sở dĩ vô pháp đối với Thanos tạo thành đầy đủ tổn thương. Power Stone năng lực phòng ngự phát huy trọng yếu tác dụng. Ây trai cũng là sinh tồn mấy ngàn năm kẻ già đời, kinh nghiệm của hắn so sánh còn tuổi trẻ thọ còn phong phú hơn nhiều. Muốn đối kháng Infinity Stone, chỉ có thể dựa vào đồng dạng vì bản nguyên vũ trụ tập hợp thể cái khác Infinity Stone. Ai trai trầm ngâm chỉ chốc lát sau nói ra, ta sẽ thử chế tạo bản đầy đủ Infinity Gauntlet giao cho các ngươi sử dụng. Thor, ngươi đi trước tìm Tivan thu về Reality Stone. Tại Thanos bắt đầu hành động trước, đem Asgard có thể tìm tới mấy cái Infinity Stone toàn bộ thu thập tới. Còn có, các ngươi tốt nhất tuyển định một cái đeo Infinity Gauntlet thì sinh thích hợp. Ai trai trịnh trọng, nhắc nhở, Infinity Stone bản chất là qua lại bài xích. Infinity Gauntlet quả thật có thể để bọn chúng cùng tồn tại. Nhưng thay vào đó lại đối với người đeo tạo thành to lớn gánh vác. Ta trước nói rõ ràng, người tuyệt đối vô pháp gánh chịu đồng thời sử dụng nhiều mai Infinity Stone tác dụng phụ. Liền xem như được xưng là thần linh người Asgard cũng cần cực kỳ thận trọng. Thor nghiêm túc nói ra, ta sẽ đích thân đi một chuyến Nowhere, hướng người thu thập muốn về Reality Stone, chỉ là không biết hắn có thể hay không bé ngoan giao ra. A tương đương, ai trai khinh thường khoát tay áo, cái kia thần dữ của chắc chắn sẽ không tùy tiện đem đồ vật đến tay phun ra. Người tốt nhất trước giờ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, lá sơn nói xen vào nói ra. Tam Stone trong tay ta tạm thời còn rất an toàn. Space Stone liền cất giữ trong Odin trong bảo khố. Mà My Stone, Thor tiếp lời, Vision, muốn thế nào thuyết phục Avenger để Vision giao ra bảo thạch là một nan đề. Dù sao cái kia mang ý nghĩa kết thúc Vision sinh mệnh. Lá sâu nhún vai một cái nói, thế thì không đến mức. Có lẽ ta có biện pháp tại không thương tổn cùng Vision dưới tình huống lấy ra My Stone. Bất quá cái này cần thời gian. Vậy liền như thế định. Thor vỗ vỗ ai trai phần eo. Ai trai, người lưu tại Nidavellir nghiên cứu như thế nào chế tạo bản đầy đủ Infinity Gauntlet. Ta đi trước Nowhere cùng Tivan, giảng đạo lý. Lục, Vision bên kia liền giao cho ngươi. Lá sâu gật một cái bên tai Focus. Ai trai, chúng ta trao đổi thoáng cái phương thức liên lạc. Một khi có biến phát sinh lập tức cho ta biết. Ta biết lấy thời gian ngắn nhất chạy tới. Ai trai không hiểu hỏi. Trao đổi phương thức liên lạc không có vấn đề. Nhưng không có Bifrost viện trợ. Ngươi muốn làm sao? Tốt, à, làm ta không nói. Ngay trước mặt, ai trai. Lá sâu mở ra nối thẳng địa cầu truyền tống môn, bởi vì Nidavellir cùng địa cầu ở giữa khoảng cách xa xôi. Mở cửa quá trình tốn hao khoảng nửa phút thời gian, lại dùng nửa phút ổn định siêu viễn cự ly không gian thông đạo. Đến gần truyền tống môn trước, lá sâu quay đầu đối với Thor nói ra, Thor, ta không có đi qua Nowhere, rất xin lỗi không thể ở đây đưa ngươi xuất phát. Thor không thèm để ý cười cười. Không sao, ta vừa vặn có thể thử một chút Stormbreaker kèm theo công năng. Bạch, Thor tại ai trai trong vương cung mở ra Bifrost. Cùng lá sâu một trước một sau rời khỏi Nidavellir. Ai trai im lặng nhìn xem Bifrost đánh xuyên bầu trời tại mặt đất lưu lại ấn ký. Ngoặc kép, Thor. Lần sau ta nhất định muốn hướng ngươi yêu cầu tu tập hoàng cung cần thiết tài nguyên. Trở lại địa cầu về sau, lá sâu không có trở về Kamatai, chỉ là thông qua Focus thông chi Emma, mình đã từ ngoài hành tinh trở về. Để bảo đảm kế hoạch không đi công tác sai, lá sâu chạy trước một chuyến Wakanda, nhìn thấy lá sâu đứng tại mới vừa sửa xong bình chướng bên ngoài phất tay chào hỏi. Tờ Chà La lập tức hạ lệnh đem hắn bỏ vào đến. Lá sâu không có lãng phí thời gian tại hàn huyên bên trên. Nhìn thấy Tờ Chà La sau đi thẳng vào vấn đề nói ra. Tờ Chà La quốc vương, ta có chuyện nghĩ mời Suri công chúa hỗ trợ. Suri, Tờ Chà La có chút ngoài ý muốn. Nhưng hắn còn là mở ra tràng hạt hình thái người thiết bị đầu cuối. Thông chi đang nghiên cứu phòng bận rộn Suri đến vương tọa đại sảnh tới. Lã Âu ngắn gọn hướng không hiểu ra sao hai huynh muội giải thích một chút. Có một cái đặc thù, bệnh nhân cần Wakanda viện trợ. Việc quan hệ địa cầu, thậm chí toàn bộ vũ trụ an nguy. Suri công chúa, có thể hay không làm phiền ngươi theo giúp ta đi một chuyến New York? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.